chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói ra câu này, giọng nói của Trầm Nhứ thậm chí còn hơi run rẩy. Cô nhìn Chu Hành, vành mắt đỏ hoe, trái tim vì hoảng loạn và bất an mà đập điên cuồng. Hắn ta cũng nhìn thấy em rồi, ngay tại cửa thang máy ấy. Nghe vậy, vẻ mặt Chu Hành lập tức căng thẳng rõ rệt. Chuyện xảy ra khi nào? Hắn đã làm gì em chưa? Chiều nay, lúc em đi công tác bên ngoài về, Trầm Nhứ đáp, vốn chiều em đã định gọi điện báo với anh rồi, nhưng lại nghĩ chuyện này qua điện thoại có thể nói không rõ, nên mới định chờ gặp trực tiếp rồi kể. Dừng một chút, Trầm Nhứ cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nói, hắn chưa làm gì cả, em vừa nhận ra hắn liền lập tức tránh đi rồi. Chu Hành nghe xong thở phào nhẹ nhõm, yết hầu anh hơi chuyển động, dịu dàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, an ủi bật giọng rất ấm áp. Em làm đúng rồi, đừng lo nữa, chuyện này cứ để anh xử lý. Trầm Nhứ ngước lên nhìn anh, hàng mi hơi run run. Không phải cô không tin Chu Hành, chỉ là cô thực sự rất sợ. Tề Cảnh Duệ chắc chắn là bóng ma lớn nhất suốt hơn 20 năm qua trong cuộc đời cô. Sau khi chuyện kia xảy ra, suốt một thời gian dài, mỗi đêm cô đều liên tục gặp ác mộng. Trong mơ là nụ cười điên cuồng, ma quái của Tề Cảnh Duệ. Hắn cầm dao phẫu thuật, từng chút cắt vào da thịt cô. Đã có vô số đêm cô đau đớn đến mức co giật, tuyệt vọng tỉnh giấc, chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Chẳng ai ngoài cô có thể hiểu rõ nỗi sợ đó kinh khủng đến nhường nào. Chu Hành hiểu cô muốn nói điều gì, anh kiên nhẫn an ủi, đừng sợ, chúng ta bây giờ không còn là những đứa trẻ tay trắng như năm xưa nữa rồi. Anh nâng đầu cô lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn anh này, Trầm Nhứ. Trầm Nhứ chậm rãi ngước mắt, đón lấy ánh nhìn của anh. Yết hầu người đàn ông hơi chuyển động, giọng nói trầm thấp, rõ ràng, tin anh sẽ bảo vệ em. Lần này, chúng ta nhất định sẽ đưa hắn ra trước pháp luật. Im lặng một lát, Trầm Nhứ mới nhẹ nhàng gật đầu, khe khẽ đáp một tiếng, trong lòng không ngừng cố gắng tự trấn an bản thân. Chu Hành nói đúng, giờ đây họ đã trưởng thành rồi, không còn là những đứa trẻ tay trắng như ngày trước. Họ hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Chu Hành thu lại ánh mắt, yết hầu anh lại lăn nhẹ một lần nữa. Năm ấy, chính anh đã ra tay mạnh đến mức nào chỉ bản thân anh hiểu rõ. Sở dĩ gã họ Tề kia điên cuồng trả thù, bất chấp tất cả để đẩy anh vào tù, cũng bởi lúc đó bệnh viện đã liên tục phát ra 3 lần thông báo nguy kịch. Cuối cùng, tuy cứu được một mạng nhưng Tề Cảnh Duệ cũng trở thành người thực vật. Sau này được đưa ra nước ngoài điều trị, anh không ngờ hắn ta có thể tỉnh lại được. Nghĩ đến đây, quai hàm người đàn ông siết chặt, gân xanh nổi lên, có những chuyện đã kéo dài nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải giải quyết triệt để rồi. Trên đường trở về, Chu Hành như thường lệ hỏi Trầm Nhứ tối nay muốn ăn gì. Cố ý chuyển hướng sự chú ý của cô sang việc khác. Trái tim hoảng loạn của Trầm Nhứ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô nghĩ ngợi một chút rồi mím môi nói, hay chúng mình về nhà tự nấu cơm đi anh. Hiện tại cô có phần kháng cự việc ra ngoài, lúc nào cũng có cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi cô từ phía sau. Chu Hành gật đầu đồng ý. Cũng được, trong tủ lạnh chắc vẫn còn rau củ hôm trước mua. Nói rồi anh lại hỏi, hôm nay em làm việc bận lắm à? Khá bận à? Trầm Như mím môi. Chiều nay em không tài nào tập trung được, vẫn còn một bài viết chưa xong. Vậy lát nữa về nhà anh nấu cơm, em cứ viết nốt bài đi, viết xong rồi mình cùng ăn. Trầm Nhứ nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, sau đó, cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện kia nữa. Suốt quãng đường thuận lợi về đến vịnh Boyuelan, ăn cơm tối xong, Chu Hành dọn dẹp nhà bếp, vừa bước ra đã thấy Trầm Nhứ ngồi trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Cô mặc chiếc áo len trắng muốt mềm mại, mái tóc được kẹp gọn bằng chiếc kẹp cá mập phía sau đầu. Vài sợi tóc mai rủ xuống hai bên má, khiến gương mặt vốn lạnh lùng thanh tú càng thêm phần mong manh yếu ớt. Bộ dạng đầy tâm sự của cô lúc này thật sự khiến người ta vô thức đau lòng. Chu Hành nhìn cô, ít hầu lên xuống rõ rệt, trong đáy mắt xẹt qua một cảm xúc phức tạp, rất nhanh đã bị giấu kín. Ổn định lại tâm trạng, anh bước tới bên cạnh Trầm Nhứ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cố ý trêu đùa, chờ anh à. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi thuận thế tựa vào lòng anh, giống như chỉ cần có Chu Hành ở bên cạnh, trái tim bất an của cô mới có thể hoàn toàn bình ổn lại. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, khẽ đáp, vâng. Chu Hành bật cười dịu dàng, thong thả nghịch ngón tay cô, giọng điệu chậm rãi hỏi, hôm nay sao ngoan thế, bài viết kia viết xong rồi à? Em viết xong rồi. Vừa nói, cô chủ động vòng tay ôm lấy eo Chu Hành, nghiêng mặt tựa lên ngực anh. Chu Hành khẽ bật cười, đưa tay ôm cô vào lòng, giọng anh dịu dàng, hôm nay em chủ động như vậy, anh có chút chưa quen. Anh nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cô, an ủi, yên tâm, không sao đâu. Chu Hành, Trầm Nhứ đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Thấy vậy, Chu Hành cúi mắt nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Giọng anh mềm mại, sao thế? Trầm Nhứ mím môi, nhìn anh mấy giây rồi mới khẽ nói, hôm nay anh có thể đừng đi được không? Nghe vậy, Chu Hành thoáng sững người, rồi khóe mắt khẽ cong lên. Anh khẽ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, em đang mời gọi anh đấy à? Nghe ra ý trêu chọc trong lời anh, Trầm Nhứ khẽ mím môi, rồi như liều một phen mà gật đầu. Trêu thì trêu, còn hơn để cô một mình lo lắng bất an. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngượng ngùng hỏi, anh có nhận lời mời không? Ánh mắt Chu Hành dừng lại trên gương mặt cô. Anh cúi mắt nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ nhếch môi, chậm rãi hỏi ngược lại. Giai nhân ôn nhu ngồi trong lòng, em nói xem. Anh siết chặt cánh tay, kéo cô ngồi vào lòng mình, một tay ôm lấy eo cô, vừa nhẹ nhàng thổi hơi bên tai, vừa chậm rãi nói, anh đâu phải là thánh nhân đâu. Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn từng chút một, giọng nói dịu dàng như thì thầm, nếu ở thời xưa, chắc anh là một hôn quân mất. Trầm Nhứ bị anh hôn đến mức hai má nóng bừng, tâm trí mơ hồ. Cô cũng đáp lại nụ hôn, từng cái chạm khẽ khiến cô cam tâm chìm đắm. Qua lớp áo len, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Chu Hành bế cô trở về phòng ngủ, từng chút một hôn cô, giúp cô thay xong bộ đồ ngủ. Cho đến khi cơ thể được quấn gọn trong chăn, Trầm Nhứ mới dần lấy lại tinh thần. Cô ngơ ngác nhìn Chu Hành, hàng mi khẽ run, dưới ánh đèn ấm áp. Người đàn ông khẽ cong môi, cúi đầu hôn lên trán cô, mai em còn đi làm, muộn rồi, ngủ đi nhé, anh sẽ ở đây trông em, không đi đâu cả. Hàng mi Trầm Nhứ khẽ động, cô mím môi, đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, anh không qua đây ngủ à? Anh bật cười, bây giờ mà qua thì thật sự không làm thánh nhân được đâu. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng. Em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi ngủ sau. Trầm Nhứ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết có phải vì có Chu Hành bên cạnh hay không mà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi nghe tiếng thở đều đặn từ trên giường, Chu Hành mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Anh bước ra ban công, châm một điếu thuốc, ngọn lửa bập bùng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh lúc sáng lúc tối. Đầu ngón tay giữ điếu thuốc đỏ rực, anh cúi đầu hít một hơi sâu, làn khói xám xanh từ từ lan theo đường nét gương mặt anh. Trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, một lúc sau, đầu ngón tay với khớp xương rõ ràng kẹp lấy điếu thuốc còn chưa cháy hết. Anh rút điện thoại ra, cúi đầu bấm một dãy số. Chuông đổ hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Yết hầu anh khẽ động, giọng nói trầm khàn vì vừa hút thuốc vang lên. Phó Ôn Niên, chuyện trước đây tôi nhờ cậu điều tra. Có kết quả gì chưa? Sáng hôm sau, Trầm Nhứ được chuông báo thức đánh thức đúng giờ. Điều khiến cô ngạc nhiên là tối qua cô ngủ khá ngon. Không chỉ không gặp ác mộng mà còn ngủ một mạch tới sáng. Sau khi thức dậy, tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn. Khi Trầm Nhứ rửa mặt xong bước ra ngoài, Chu Hành đã bày xong bữa sáng mua từ dưới tầng lên. Có sữa đậu nành, quẩy chiên, thêm cả món há cảo hấp và tàu phớ mà Trầm Nhứ thích nhất. Có thể nói là một bữa sáng vô cùng phong phú. Nghe thấy tiếng động, Chu Hành ngẩng đầu nhìn sang. Tỉnh rồi à, ra ăn sáng đi. Em ngủ ngon không? Trầm Nhứ ngồi xuống đối diện anh, khẽ gật đầu. Ngon lắm ạ. Dừng một chút, cô xoay cổ vài cái. Chỉ là hình như tư thế ngủ tối qua không đúng lắm. Cổ hơi mỏi, chắc bị vẹo cổ rồi. Nghe vậy, Chu Hành liếc mắt nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng. Hôm qua có người nằm gác lên tay anh, quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, đẩy mãi không ra, không bị vẹo cổ mới là lạ. Trầm Nhứ lặng lẽ cúi đầu. Hôm nay tàu phớ ngon thật đấy. Ăn sáng xong, như thường lệ Chu Hành đưa Trầm Nhứ đến tận cổng công ty. Đợi cô bước vào tòa nhà rồi mới quay xe rời đi. Đến tìm Phó Ôn Niên. Khi Chu Hành tới dưới tòa nhà công ty của Phó Ôn Niên, vừa hay anh cũng mới đến. Hai người cùng nhau lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Công ty này là của bố Phó Ôn Niên. Sau khi tốt nghiệp, anh trực tiếp vào làm và qua mấy năm rèn luyện đã có thể tự mình gánh vác công việc. Chu Hành ngồi trên ghế sofa, hai đầu gối hơi tách ra, tiện tay vuốt nhẹ lên mặt ghế. Sofa của Phó Tổng không tệ nhỉ? Ra thật đấy, Phó Ôn Niên phụ họa. Vợ tôi chọn đấy, đắt lắm đấy, nhẹ tay thôi, làm hỏng là tôi đòi đấy. Chu Hành bật cười khẽ, bắt chéo chân dựa người vào sofa. Hai người đang trò chuyện thì trợ lý của Phó Ôn Niên mang trà mới pha vào, cung kính đặt lên bàn trà giữa hai người. Nếu Phó Tổng không có việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước. Mời anh dùng trà. Phó Ôn Niên gật đầu, dặn dò, ra ngoài rồi đóng cửa lại, đừng để ai lên đây. Vâng, Phó Tổng. Sau khi trợ lý rời đi, hai người mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Phó Ôn Niên lấy một túi tài liệu đưa cho Chu Hành. Xem đi, những gì cậu đoán trước đó không sai. Lão già họ Tề đúng là có vấn đề. Mấy năm nay làm không sạch sẽ chút nào. Nhưng ông ta giấu rất kỹ. Hơn nữa nhiều chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Tuy vẫn tìm được vài manh mối nhưng không có bằng chứng xác thực thì cũng chẳng làm gì được. Chu Hành mở túi tài liệu ra, rút từng tờ giấy bên trong, chăm chú lật xem. Phó Ôn Niên tiếp tục, nhưng nếu mang chỗ tài liệu này đi giao nộp thì lão già họ Tề đó ít nhất cũng bị xử 10 năm trở lên. Đánh đổ ông ta không khó, cái khó nhất bây giờ là Tề Cảnh Duệ. Vừa nói, anh vừa nhấc cằm ra hiệu. Trong đó có một tờ bệnh án ghi rõ Tề Cảnh Duệ mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Tôi đã cho người kiểm tra rồi. Đúng là thật. Có bệnh án này trong tay, coi như hắn có một lá bùa giữ mạng. Cậu định xử lý thế nào? Nghe vậy, Chu Hành nhếch môi, cười lạnh. Anh thả sấp tài liệu xuống bàn trà, bắt chéo chân dựa vào sofa, bình thản cất tiếng. Giữ được mạng thì cũng chỉ là giữ mạng thôi, không cản được việc ngồi tù mọt gông. Dừng một chút, Chu Hành hơi nheo mắt lại, ánh mắt đầy chắc chắn. Lần này tôi sẽ khiến hắn ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được nữa. Cách chương.